Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 759, chương 8, Hắc Biên Bức biến mất. 1. Tưởng Vũ Hinh rất thức thời, hướng Đinh Tiềm cáo từ. Đinh Tiềm cũng không có ngăn, đợi nàng sau khi rời đi, Quách Dung Dung đóng cửa lại, quay người lại nói với Đinh Tiềm, lần trước Hoàng Ngọc ngươi sự tình, ta không sai biệt lắm đã biết rõ. Ồ, Hoàng Ngọc nói cho tổ trưởng cùng Cố Tông Trạch, nói lên tối thứ sáu, cũng chính là trước nhất lên bầm thây vụ án phát sinh sinh thời sau khi. Hắn vốn là lái xe mang theo Tưởng Vũ Hinh đi nhà ngươi nhìn ngươi, nhưng là phát hiện ngươi không ở ra, không biết ngươi đi cái gì địa phương. Đêm hôm đó nơi này vừa vặn còn xuống tuyết. Hoàng Ngọc nói hắn sau đó liền phát hiện trên đất có một chuỗi tuyết dấu chân. Thật giống như có một người theo chân bọn họ chân trước chân sau cũng hướng nhà ngươi đi. Khi nhìn thấy hắn và Tưởng Vũ Hinh sau đó liền cố ý tránh ra rồi. Hoàng Ngọc cảm thấy người này chính là ngươi. Hắn mang theo Tưởng Vũ Hinh dọc theo dấu chân một đường theo dõi. Ở sắp đến hiện trường phát hiện án lúc. Bắt gặp phát hiện kia bầm thây án kiện đàn bà trung niên. Sau đó phát sinh sự tình. Chúng ta đều biết, ta không cần nói tỉ mỉ. Chân chính điểm khả nghi ở chỗ. Nữ nhân kia ở trước mắt đánh hung thủ bầm thây thời điểm hù dọa ngất đi. Thẳng đến hung thủ dùng kéo cần dương mang theo bầm thây sau khi rời đi nàng đều không tỉnh lại nữa. Mà đoạn thời gian đó không sai biệt lắm chính là Hoàng Ngọc phát hiện thần bí dấu chân thời điểm. Hắn ở lúc còn hướng tổ trưởng cùng Cố Tông Trạch đưa ra một cái rất to gan giả thiết hắn cho rằng là hung thủ. Đang làm án kiện sau đó, nguyên dự định trở về nhà, tuy nhiên lại bắt gặp hắn và Tưởng Vũ Hinh. Hung thủ sợ hãi bại lộ, cho nên mới không dám lộ diện, vội vàng trốn. Hoàng Ngọc không phải là muốn nói hung thủ là ta sao? Đinh Tiềm cười lạnh một tiếng, như vậy nói xuông không tác dụng đồ đoán Cố Tông Trạch cùng Đỗ Chí Huân cũng có thể tin tưởng. Chân chính muốn chết không phải là cái này. Hoàng Ngọc nói, hắn ngày thứ hai ở studio nhìn thấy ngươi, cố ý hỏi tới ngày đầu buổi tối ngươi đi đâu vậy? Ngươi lúc đó nhất khẩu giảo định, ngươi một mực ở nhà. Nơi nào đều không đi. Hắn không tin, len lén đi ngươi trong xe nhỏ tìm chứng cớ. Nhưng ở trong cốp sau phát hiện một đôi giày. Cặp kia ngoa tử đế giày cùng hắn ở trên mặt tuyết thấy này chuỗi dấu chân hoàn toàn nhất trí. Nếu như sự thật thật là như vậy, hơn đầu mối sâu vào một chỗ, liền đối với ngươi phi thường bất lợi. Cố Tông Trạch cũng là bởi vì nguyên nhân này mới chịu đem ngươi khống chế lại. Tiến hành đặc biệt điều tra, nhưng là bị Đỗ Chí Huân ngăn cản. Hắn vẫn tin tưởng ngươi. Cố Tông Trạch có thể như vậy nghe Đỗ Chí Huân lời nói. Đương nhiên không phải, sau đó bọn họ trải qua một phen tranh luận thỏa hiệp với nhau. Quyết định đối với ngươi tiến hành bí mật điều tra. Cố Tông Trạch đã từng phái nhân âm thầm kiểm tra qua xe ngươi. Muốn tìm được Hoàng Ngọc lời muốn nói cặp kia ngoa tử. Còn có loại sự tình này, Đinh Tiềm lấy, làm kinh hãi, ta cũng vậy vừa mới biết, hắn hẳn là không phát hiện cái gì, cho nên mới không lên tiếng, nếu không, phòng trường bây giờ ngươi đã không ở chỗ này, ta tới chính là nhắc nhở ngươi một tiếng, Cố Tông Trạch gần đây đang ngó chừng ngươi thì sao, ngươi với hắn đã từng quen biết, hắn là người nào ngươi tâm lý rất rõ, chỉ cần để cho hắn nhớ đến. Tốt khá một chút thì phải cào một lớp da. Ta có cái gì tốt sợ? Đinh Tiềm xem thường. Hắn muốn tra sẽ để cho hắn đi tra được rồi. Không tra được hắn cũng liền tuyệt vọng. Bất chính hảo nói Minh Hoàng Ngọc ở tin miệng nói bậy sao? Lời là nói như vậy. Hoàng Ngọc cũng quả thật có nói láo khả năng. Nhưng là đứng ở khách quan góc độ. Người cũng có tiêu hủy chứng cớ khả năng. Cảnh sát cho dù hoài nghi ngươi cũng không đoán không đạo lý. Ngươi nói lời này là ngươi cũng ở đây hoài nghi ta. Đinh Tiềm liếc mắt nhìn Quách Dung Dung. Dĩ nhiên không phải á. Ta làm sao có thể hoài nghi ngươi? Lại nói ngươi cũng không khả năng là hung thủ a. Nhưng vấn đề ở chỗ Cố Tông Trạch nghĩ như thế nào? Nếu như hắn coi ngươi là thành người hiềm nghi lời nói, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách tìm ngươi chỗ sơ hở. Đây cũng là đủ phiền toái, là đủ phiền toái. Đinh Tiềm lầm bầm lầu bầu. Được rồi, ta muốn nói đã nói xong, không quấy rầy ngươi. Quách Dung Dung ngược lại là dứt khoát lanh lẹ, nói xong liền đi. Từ nàng vào nhà bắt đầu, từ đầu đến cuối cũng không có nói tới lần trước không vui. Thật giống như đã sớm tất cả đều quên ở sau ót. Vẫn là một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Đinh Tiềm biết, nàng càng như vậy càng nói rõ nàng tâm lý quan tâm. Nàng che giấu chỉ là bởi vì nàng không muốn thương tổn người khác. Cùng nàng sống chung mấy năm nay, cãi nhau ầm ĩ, hi hi ha ha, cho Đinh Tiềm kiềm chế sinh hoạt mang đến rất nhiều điều hòa. Cô gái này ngoài mặt cay cú, nội tâm so với ai cũng xấu hổ. Nàng tâm tư Đinh Tiềm làm sao không biết, nếu như nói đối với nàng một chút không động tâm đó là giả. Đáng tiếc khó tiêu nhất được mỹ nhân ân, nàng nhất định cùng Đinh Tiềm không phải là người cùng một đường. Còn có câu, Quách Dung Dung đi tới cửa đứng lại, do dự một chút, nói, ta biết ngươi và Tưởng Vũ Hinh giữa. Đương nhiên rồi, các ngươi quan hệ như thế nào ta không xen vào. Ta thuần túy là coi như bằng hữu cho ngươi đề tình. Ta cùng Tưởng Vũ Hinh gặp qua này hai lần mặt. Cảm giác nàng có chút thay đổi. Nhìn qua, nàng với cái kia phú nhị đại tựa hồ chung đụng được không tệ. Bây giờ ngươi đi giúp bọn họ chụp diễn có thể hay không rất không được tự nhiên. Hoàng Ngọc đã đối với ngươi thành kiến rất sâu. Ngược lại, chính ngươi cẩn thận đi. Quách Dung Dung nói xong đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại rời đi, nhưng nàng cũng không có chú ý tới. Ở ngoài cửa xó xỉnh ám ảnh bên trong đứng một người. Nàng một mực đưa mắt nhìn Quách Dung Dung đi vào thang máy. Nghe được Đinh Tiềm đóng cửa lại, Tưởng Vũ Hinh dựa vào lạnh giá vách tường, chậm rãi trơn nhẵn rơi xuống đất. Nàng không biết mình tại sao không đi. Tại sao phải nằm ở ngoài cửa nghe Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung nói chuyện? Bây giờ nàng toàn bộ đều nghe được, tâm lý lại càng không lạc. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ cùng Đinh Tiềm trở nên như vậy xa lánh. Hoài nghi cùng nghi kỵ đến tột cùng là từ ai bắt đầu trước nàng đã không nhớ rõ. Nàng duy nhất nhớ chính là thời gian, tháng, một tháng trước tân điện ảnh còn chưa action. Nàng đối với Hoàng Ngọc còn xa lánh, vẻn vẹn thời gian một tháng. Bây giờ giải trí tạp chí đã đem nàng liệt vào Hoàng Ngọc mới nhậm chức bạn gái. Liên kịch tổ nhân nhìn thấy nàng đều so với quá khứ hòa khí rồi rất nhiều. Hết thảy các thứ này đều không phải là nàng hy vọng. Thậm chí là nàng vẫn luôn rất chán ghét, nhưng là vẻn vẹn một tháng, nên phát sinh toàn bộ đều xảy ra. Nàng giữ mình trong sạch không có thể thay đổi bất luận kẻ nào. Duy nhất thay đổi chỉ có chính nàng. Trong hành lang âm thanh khống đèn dập tắt, nàng co rúm ở trong bóng tối nước mắt mưa lớn. Nàng có thể tiên đoán được nàng huy hoàng tương lai. Nhưng năm đó cái kia ở trong quán rượu vui sướng trình diễn nữ hài lại cũng không nhìn thấy nữa. Trạng vạng tối, mới vừa lên đèn long cảng bến tàu giống như khảm nạm ở duy băng trước nhất viên kim cương. Nước sông từ chậm, thang thang không ngừng, ảnh ngược đến ngũ quang thập sắc bất dạ thành, cùng tham luyến mộng ảo tuấn nam người đẹp. Mỗi quẹo cua một cái đường phố, từng cái kích tình tràn ra địch ba, khắp nơi cất giấu không hẹn mà gặp diễm ngộ. Ở dọc theo giang nhất bên trên lối đi bộ, có không ít tình nhân dựa vào lan can tự quay, ở trong màn ảnh ra dấu đủ loại tiểu điềm mật, trong đó cũng sẽ xen lẫn một ít độc thân cầu, hoảng hốt tìm khắp nơi kiếm ăn. Ở nơi này nhiều chút độc thân cầu trung gian có một cái không tầm thường chút nào quái thai. Mặc dù hắn vóc người coi như cao lớn đều đặn, nhưng là một bộ to lớn mắt kính gọng đen, không cạo sạch sẽ râu quai nón, cộng thêm một thân phổ thông không thể lại quần áo thông thường. Nhìn giống như một cái trung niên mất vợ hay chồng, chán đến chết lão nam nhân. Hắn dựa lưng vào lan can, ánh mắt cũng không hướng những thứ kia trang điểm xinh đẹp trên người cô gái nhìn. Cảm giác không giống như là ở liệp diễm, càng giống như là muốn nhảy sông. Ta nhìn thấy hắn từ trong quán rượu đi ra. Cái này nam nhân bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm một câu, đem bên người hai cái đang ở nụ hôn nóng bỏng xuất ra thức ăn cho chó tình nhân sợ hết hồn. Bọn họ hướng nam nhân nhìn trái phải một chút, căn bản không có nhân, một mình hắn ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu đâu rồi. Nhìn thật sấm nhân, chẳng lẽ là tinh thần có vấn đề, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.